Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 253 không biết chữ còn không thưởng thức cân nhắc. 404 phòng ngủ mấy người đứng ở khu vực công cộng. Trông coi lớn biểu hiện trên màn ảnh nội dung tranh tài. Tuy là võng ra cửa treo tranh tài hoành phi, muốn hấp dẫn người lưu. Đổi điểm mức tiêu thụ, hiển nhiên bọn họ không có thể như nguyện, cho dù là một vòng cuối cùng rồi, tới đây xem so tài nhân cũng không nhiều lắm, rất thưa thớt, không cao hơn 10 cái khán giả. Khả năng cái này cũng cùng đại gia trong lòng vốn nên xuất tuyến tài chính và kinh tế cùng Giang Nam song song thi rớt có quan hệ. Hạ Tân không chỉ một lần nghe được bên cạnh có người bàn luận xôn xao. Cái này phát thanh truyền thông cùng tin tức công trình là vật gì? Kết quả bất ngờ cũng không phải như thế cái bạo phát a. Đương nhiên, Giang Nam Đại học toàn phương vị nghiền ép để ý học viện công nghiệp. Nhưng nếu là xem mấy người đi ra lúc biểu tình, cũng không có mấy người đặc biệt cao hứng. Giang Nam Đại học cuối cùng được phân 9 phân. Đánh xong thi đấu, có chút thành viên đi thẳng về. Cũng có chút thành viên giữ lại chờ đấy xem kết quả cuối cùng. Còn như mỗi người, rốt cuộc là ôm đối phương phát thanh truyền thông dạng gì chờ mong để đối đãi kết quả. Liền khó nói, ngay sau đó là kinh tế học viện nhân lên sân khấu. Hạ Thi Kỳ một đầu ấm áp mái tóc dài màu đỏ du dương. Như nhau thường ngày sợ lạnh, đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, ăn mặc thật dày áo khoác. Vẻn vẹn lộ ra nửa đoạn ngón tay. Trương Phong, Tàng Tuấn, Trần Đông mấy người như trước chẳng biết xấu hổ chạy lên nương làm người ta cố gắng lên danh nghĩa. Lôi kéo làm quen, Hạ Tân vốn cũng muốn đi tới. Bất quá bên cạnh Thư Nguyệt Vũ còn mắn một liếc. Hắn liền ngoan ngoãn đứng im không động. Thư Nguyệt Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Làm sao? Có phải hay không xem người ta rất khả ái, ta xem người canh chừng trong mắt đều phải rơi vào rồi. Có muốn đi lên hay không tâm sự, ta ngược lại thật ra muốn. Hạ Tân đáp ứng một tiếng, Thư Nguyệt Vũ vừa định bão nổi. Hạ Tân đã tiếp tục nói, ta cảm thấy được cái kia khăn quàng cổ rất thích hợp ngươi a. Cũng không biết mua ở đâu, ngươi nói có muốn đi lên hay không tâm sự. Giúp người hỏi một chút, Thư Nguyệt Vũ vừa mới chất đống tiểu nữ nhi nhà oán khí nhất thời tiêu tan thành mây khói. Mỹ lệ như thu thủy ánh mắt trong doanh mãn rồi tiêu ý. Mặt giãn ra cười nói, ngoặc kép chấm chấm, người thật là săn sóc, ta có thể thế nào cảm giác ngươi nhãn thần, dâm đáng như vậy đâu, hận không thể đi tới ôm một cái nhân ra đâu. Hạ Tân đạm nhiên trả lời. Khả năng là bởi vì ta đem nàng tưởng tượng thành ngươi. Đang tưởng tượng lấy ngươi mặc cái kia khăn quàng cổ. Ta ôm dáng vẻ của ngươi a. Hừ hừ, không sai. Ngươi cái này miệng thúi bị ta điều giáo chính là càng ngày càng có thể nói rồi hắc. Đúng vậy, vẫn bị ngươi dùng đầu lưỡi. Hạ Tân không có thể nói xuống phía dưới. Dưới chân bị Thư Nguyệt Vũ hung hăng đạp một cước. Mắt hạnh trừng trừng bộ dạng làm cho hắn quả đoán lựa chọn câm miệng. Bên cạnh Trúc Hiểu Huyên nhịn không được nhắc nhở. Thấp tử, hai người các ngươi chú ý một chút công cộng trường hợp. Đừng đả tình mạ tiếu, thương tổn độc thân cầu, ngoặc kép chấm chấm. Kinh tế học viện thi đấu cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao thực lực sai biệt đặt, ung dung giết chết đại học nông nghiệp. Cuối cùng tổng tích phân 8 phân, kinh tế học viện nhân một cái chưa từng đi, liền đứng ở bên cạnh, chờ đấy xem sau cùng đại kết cục, rốt cục đến phiên sau cùng áp trục, phát thanh truyền thông VS tin tức công trình. Trúc Hiểu Tùng vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, mỉm cười nói, nỗ lực lên, sau đó rồi hướng những người khác nói rằng, các ngươi cũng là... Nhất định phải bắt cuối cùng cái này hai chàng. Trần Đông trả lời, là, lão đại. Tằng Tuấn hỏi, xã trưởng, có thưởng cho sao? Ngô Tử Văn nói, ừ, không biết có thể hay không thắng a. Trương Phong cười đùa hỏi, lão đại, thắng có không có ích lợi gì a? Trúc Hiểu Tùng vỗ xuống ót của hắn, tức giận nói, thắng tựu ra tuyến, chỗ tốt này còn chưa đủ a. Trúc Hiểu Huyên còn lại là nhìn về Hạ Tân, không tín nhiệm nói, thấp tử, ngươi cũng cho đồ đệ mất mặt a. Ta tận lực a. Hạ Tân trả lời, không phải tận lực, là nhất định phải thắng. Trúc Hiểu Huyên cường điệu, ngoặc kép chấm chấm, ngay cả Hạ Thi Kỳ đều đặc biệt đi tới, liếc Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, có chút nhăn nhó nắm chặt khăn quàng cổ, một bộ không biết nên nói gì dáng vẻ. Cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trừng mắt Hạ Tân nói, thua, ngươi liền chính mình đi chết đi, đừng cho ta Hạ gia mất mặt, ngoặc kép chấm chấm. Tuy là giọng nói nghiêm khắc, như là đặc biệt tới gây gổ, bất quá Hạ Tân vẫn là có thể cảm nhận được, nàng hy vọng chính mình thắng được tấm lòng kia. Cái này cũng chọc cho Thư Nguyệt Vũ cầm vẻ mặt ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn. Luôn cảm thấy Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ trong lúc đó có điểm mờ ám. Trương Phong tận dụng mọi thứ đụng lên đi hỏi, Thi Kỳ muội muội, ta cam đoan không thua. Thắng cũng không thể được mời ngươi ăn cơm. Không được, Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu. Trở về kinh tế học viện đoàn người ở giữa đi. Trương Phong chán nản cúi đầu, phất phất tay, hữu khí vô lực nói. Được rồi, các huynh đệ, lên đi, tin tức khoa học xây dựng viện người cũng tới. Bọn chúng đều là một bộ kiêu ngạo vô cùng dáng vẻ. Nghênh ngang đi đến, nói là sinh viên. Kỳ thực từng cái đủ mọi màu sắc tóc, càng giống như là nông thôn không phải chủ lưu. Hạ Tân cảm thấy đội ngũ này thấy thế nào cũng không giống đội mạnh. Bất kể là Hàn Phi chỗ ở Kinh Đô Đại học, vẫn là mạnh hơn Mân Giang Học Viện, luôn cảm thấy có thể từ hai cái đội ngũ trên người cảm thụ được một đội ngũ nên có khí tức. Hoặc giả nói là cường giả khí tức, hay là tức thế gì gì đó. Còn nhớ đến lúc ấy Kinh Đô đội viên lúc xuống xe, quang một mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, như thủy triều đập vào mặt khí thế, liền đem Đại học Giang Nam một ít thành viên trung tâm dọa sợ. Cùng với lúc đó Kinh tế học viện một đội, chứng kiến trong truyền thuyết vương giả Mân Giang thành viên lúc khiếp sợ. Có thể không hề chỉ là thể trạng lên đồ sộ mà thôi. Cổ khí thế kia, cái loại này kiêu ngạo bá đạo, phảng phất đã định trước muốn ôm đồm vô địch áp đảo tính khí thế. Mới thật sự là đè lúc đó mấy người ngay cả lời đều nói không ra miệng đích thực thật nguyên nhân. So với tin tức công trình quả thực giống như một tam lưu đội ngũ nhà giàu mới nổi. Như loại này đội ngũ nếu như ném cái gì điện ảnh và truyền hình kịch trong, nhất định con chốt thí đoán, tuyệt đối sống không quá hai tập. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể lấy một người thắng tư thế gặt hái. Bọn hắn bây giờ lấy hai phân ưu thế tuyệt đối vượt lên đầu phát thanh truyền thông. Quả thật có cái này sức mạnh, bất kể là Giang Nam Đại học, Kinh tế học viện nhân vẫn là 404 phòng ngủ người. Đồng loạt nhìn về tin tức khoa học xây dựng viện, Giang Nam Đại học theo chân bọn họ đánh ngang tay rồi. Kinh tế học viện còn lại là hai chiến đấu toàn bộ bại. Xem ánh mắt của bọn họ tự nhiên không thế nào hữu hảo. Tin tức khoa học xây dựng viện người không cố kỵ đánh giá những người khác. Yêu, đại gia đều đến đông đủ a. Không nghĩ tới người còn rất nhiều. Hắc, làm cái gì vậy? Muốn xếp thành hàng hoan nghênh chúng ta sao? Bởi vì võng già đi ra bên trong đoàn người nhường ra một con đường. Giang Nam Đại học ở bên trái, Kinh tế học viện ở bên phải, thoạt nhìn giống như là xếp thành hàng hoan nghênh tin tức công trình vậy. Theo lễ phép, Trúc Hiểu Tùng vẫn là mỉm cười cùng đối phương đội trưởng lên tiếng chào. Các ngươi đội đánh không sai, hy vọng hai người các ngươi đội đập đặc sắc thi đấu. Tin tức khoa học xây dựng viện đội trưởng Vương Đào còn lại là tương đương kiêu ngạo đáp một câu. Đó là đương nhiên, tinh không đặc sắc không biết, ngược lại chúng ta là thắng chắc. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Thanh thứ nhất là có thể kết thúc. Nếu như thanh thứ nhất tin tức công trình thắng, quả thực thì tương đương với tranh tài kết thúc rồi. Đường trên Lý Khải hiển nhiên còn nhớ lần trước ở cửa bị Hạ Tân uống một mụm. Vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Hạ Tân, cười lạnh nói, rốt cục các loại tới hôm nay, nói các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở làm cái gì vậy? Ha ha, người thất bại lớn tụ hội sao? Bất quá đã muộn, các ngươi khẳng định không nghĩ tới cuối cùng sẽ là chúng ta tin tức công trình ra biên a. Một câu nói này trực tiếp đem Kinh tế Học viện cùng Đại học Giang Nam đội viên đều bị chọc giận. Hạ Tân không thể không nhắc nhở một câu, đạm nhiên nói, trên thực tế, nói cho đúng, các ngươi bây giờ còn chưa có ra biên, người lẽ nào ngay cả quy tắc tranh tài đều xem không hiểu sao? Mặc dù không biết ngươi là không biết chữ còn không thưởng thức cân nhắc, nhưng ngươi cũng không cần nói lớn tiếng như vậy làm cho mọi người đều biết a. Một câu nói chọc cho người bên cạnh đều nở nụ cười. Lý Khải nhất thời sắc mặt càng bất thiện, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Tân, lạnh lùng nói, Hanh, ngươi cũng chỉ có bây giờ có thể nói, cũng không biết ngươi cái này quốc phục trước năm kỹ thuật có hay không ngươi miệng lợi hại. Còn như bên cạnh vị kia Kinh tế Học viện tiểu nữ sinh xã trưởng, Lý Khải nói liếc nhìn rồi bên phải Hạ Thi Kỳ, ngạo nghễ nói, kỳ thực muốn nói cho Hạ gia mất mặt. Chính ngươi không phải là sao? Thua liền lưỡng chàng người không có tư cách nếu nói đến ai khác à? Ha ha, Lý Khải bây giờ là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Rất có không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt xu thế. Lúc đầu không bị bất luận cái gì người xem tốt tin tức công trình. Lớn kết quả bất ngờ, bằng nhau Giang Nam, chém tài chính và kinh tế. Hiện tại sẽ nhổ xuống đầu chu. Tự nhiên trong lòng đắc ý nguy, muốn đi qua ở nơi này đống người thua trước mặt thanh tú một lớp rồi. Ngươi đừng quá ngông cuồng, chúng ta còn chưa có thua đâu. Trương Phong hô câu, thiếu chút nữa thì xông lên anh hùng hộ tống Mỹ, đang so lúc trước cùng đối phương tới một hồi mắng chiến. Nhờ có bên cạnh Tăng Tuấn cùng Ngô Tử Văn kéo hắn lại. Tin tức công trình một đám người không cố kỵ xuyên qua đám người đi vào thi đấu khu. Hạ Thi Kỳ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên mặt của. Biểu tình kia phảng phất đang nói. Ngươi nếu như bại bởi người như thế. Về sau cũng đừng nói chuyện với ta. Hạ Tân cười trở về nàng một cái yên tâm nhãn thần. 404 phòng ngủ cũng đi theo tin tức công trình người phía sau tiến vào. Hạ Tân vừa muốn đi, hết ý, Bạch Vũ vỗ xuống Hạ Tân bả vai, do dự một chút nói, ta theo hắn đã giao thủ, đường trên vẫn rất có thực lực, ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta biết, Hạ Tân gật đầu, một đám người đi vào điều chỉnh thử hạ cơ tử, ở tiểu hồ tử trọng tài dưới sự yêu cầu. Tiến nhập ban chọn hình thức, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.